Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, 155. Chương 155 xích vũ kim nỏ. Tần Liêm hàm khẩn nhìn chằm chằm Liên Thanh lôi kéo mấy ngày liền kiệt bước lên lầu ba bóng dáng. Tâm than này nữ tử đủ quyết đoán. Bất quá, ba tầng là linh khí trang bị khu. Tần Liêm hàm nhận thức sở hữu quý môn tiểu thư. Liên Thanh khẳng định không phải phú quý nhân gia con cháu. Bước lên linh khí ba tầng, thực sự có tiền mua sao? Nhưng nàng vừa rồi cấp điếm tiểu nhị nhìn thứ gì? Chẳng lẽ là cùng Thiên Cơ môn có quan hệ? Tần Liêm hàm mang theo nha hoàn đi theo Liên Thanh tỷ đệ phía sau. Trong lòng biết phủ thừa tướng đích tiểu thư đều không phải là ác nhân. Liên Thanh cũng từ nàng đi theo tỷ. Tỷ, ta nhìn chúng cái kia. Mấy ngày liền kiệt bước lên ba tầng không bao lâu. Liền thoáng nhìn một kiện thập phần vừa ý trang bị. Đập vào mắt đồ vật. Không cần thâm xem. Chỉ liếc mắt một cái mấy ngày liền kiệt liền cùng kia kiện trang bị đối thượng. Liên Thanh theo đệ. Đệ tầm mắt vọng qua đi. Thấy một phen kim cung nỏ. Kiệt Nhi, ngươi hỉ bắn tên. Liên Thanh vẫn chưa có ấn tượng. Kiệt Nhi sẽ bắn tên a? Mấy ngày liền kiệt hưng phấn lắc đầu. Hiện tại sẽ không, nhưng học liền sẽ. Hảo, chúng ta đây liền mua. Đệ thích, Liên Thanh liền mua. Hết thảy đều mua. Tiểu nhị, phiền toái ngươi trước đem kia đem cung nỏ giúp ta bao hạ. Tần Liêm hàm đi theo Liên Thanh phía sau. Thầm nghĩ kia đem kim cung nỏ thoạt nhìn bất phàm. Lại là một kiện linh khí. Ít nói đều phải mấy chục vạn lượng hoàng kim đi. Lấy đến ra mấy chục vạn lượng hoàng kim. Còn như thế hào khí, nàng đến tột cùng là người nào? Tỷ, đợi chút, ta còn không có thử xem đâu. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh đi đến kim cung nỏ trước mặt. Ngăn cản điếm tiểu nhị đem kim cung nỏ lấy đi, đương mấy ngày liền kiệt muốn kích thích dây cung khi. Điếm tiểu nhị vội vàng ngăn cản. Tiểu thiếu gia, này đem cung nỏ chính là linh khí. Ngươi nhẹ nhàng một liêu huyền. Tương đương với có một phen tiễn vũ bắn đi ra ngoài. Mấy ngày liền kiệt cung tiễn đối diện trang bị quán phóng ra. Này nếu là đem trong quán bất luận cái gì giống nhau linh khí hủy hoại. Bồi không dậy nổi đi. Liên Thanh nghe nói đây là một phen không cần tiễn vũ cung nỏ. Cảm thấy hứng thú mà đi vào mấy ngày liền kiệt bên người, điếm tiểu nhị. Có thể đem kia phiến cửa sổ mở ra sao? Nếu trong quán không thể thí nghiệm, vậy đem vô hình tiễn vũ bắn ra đi, cô nương. Kia cửa sổ kỳ thật chính là bài trí. Chúng ta đều là không khai. Để ngừa có, lý thắng mới, chạy nhanh đem cửa sổ mở ra làm cô nương thử một chút này đem xích vũ kim nỏ. Quản sự theo đi lên, bởi vì hắn thu được hai tầng điếm tiểu nhị tin tức. Liên Thanh trong tay có Thiên Cơ môn tôn quý tín vật này, chờ tín vật chính là Thiên Cơ môn đại. Khách quý, quản sự không thể chậm trễ Liên Thanh. Liên Thanh biết được quản sự tương trợ là bởi vì nàng trong tay bạch ngọc bội. Nơi này quả thật là cái dựa thân phận địa vị. Tiền tài thế lực hành tẩu thế giới. Hàng năm đóng cửa sổ bị mở ra. Mấy ngày liền kiệt vui sướng mà để sát vào cửa sổ. Kiệt Nhi thông minh cơ linh. Không cần Liên Thanh đề điểm hắn liền biết đối thiên bắn tên. Tiểu thiếu gia, này đem linh khí chính là 5 sao linh khí. Lực công kích sẽ theo người sử dụng tu vi tăng lên. Tiểu thiếu gia nhãn lực thật tốt a. Mấy ngày liền kiệt chuyên tâm bắn cung. Đây là hắn lần đầu tiên chơi. Rất có ý tứ, theo mấy ngày liền kiệt kéo huyền phóng cung. Một đạo xích hồng sắc đựng đầy cường quang tiễn vũ bắn vào không trung. Mang theo phá không chi thế, nhìn mấy ngày liền kiệt bắn ra tới công kích. Quản sự kinh hô, không biết tiểu thiếu gia tu vi thế nhưng như vậy cao. Quản sự, đem cung nỏ bao lên. Liên Thanh lấy quá Kiệt Nhi trong tay cung nỏ. Không hy vọng như vậy bại lộ đệ tu vi, quản sự hiểu lý lẽ. Lập tức đem cung nỏ lấy đi phóng tới quầy thu ngân, Tần Liêm hàm vẫn luôn tại hậu phương nhìn. Không nghĩ tới này một đôi tỷ đệ. Đệ tu vi đều như vậy cao. Kia tỷ tỷ đâu? Bọn họ là dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi tu vi? Cô nương, ta là Tần Liêm Hàm. Xin hỏi cô nương là... Tần Liêm Hàm chủ động đến gần Liên Thanh. Nàng rất muốn cùng Liên Thanh giao cái bằng hữu, Liên Thanh cũng không ý kết bạn Liên Quốc Phủ Thừa Tướng Đích Tiểu Thư, nhưng xuất phát từ đối mỹ nhân nhi lễ phép, Liên Thanh khẽ mở khẩu. Thanh Phượng, hết chương.